Hào hoa phong nhã, chương 5, góc truyện audio.com. Trở lại ký túc xá, Lý Hạo không thể chờ đợi được nữa, đem USB lấy ra. Hiện tại đã buổi tối, mà nước Mỹ bên kia vừa vặn là sáng sớm, hắn muốn dùng cái này mở máy tính của Trần Quang ra nhìn dáng vẻ hắn ngủ. Nhớ tới thời điểm trước đây hai người ở cùng nhau, Trần Quang dù sao vẫn thích ngủ nướng, mỗi lần gọi Trần Quang rời giường đều rất là lao lực. Từ lần trước Trần Quang trở về, Lý Hạo đã sắp nửa năm không nhìn thấy dáng vẻ ngủ của Trần Quang. Trước Lý Hạo quên chụp lại dáng ngủ ấy của Trần Quang, lần này có thể dùng cái Chosen này mở máy tính của Trần Quang ra, sau đó chụp lại. Ôm loại ý nghĩ hạnh phúc này, Lý Hạo bắt đầu thao tác. Thông qua phần mềm, Lý Hạo rất nhanh tìm tới địa chỉ IP của Trần Quang. Dựa theo lời Lưu Hướng giải thích từng bước hoàn thành, đến bước cuối cùng thời điểm màn hình lại đột nhiên đen kịt rồi. Ngay lúc đó Lý Hạo hoài nghi có phải là bị Lưu Hướng lừa không, màn hình đột nhiên lại sáng lên. Sau đó, Lý Hạo liền nhìn thấy cảnh tượng để hắn phẫn nộ. Trần Quang cùng một nam nhân nước ngoài chính đang ngồi vận động. Tập thể dục, buổi sáng, Lý Hạo lập tức không thể phản ứng lại, còn tưởng rằng xảy ra điều gì trục trặc. Đợi được hắn nhìn rõ ràng thì cả người đều nổi giận. Trần Quang, cái người nằm ở phía dưới vặn vẹo như run như thế lại là Trần Quang. Lý Hạo tuy rằng không nghe được âm thanh thế nhưng cũng có thể đoán được Trần Quang lúc này có bao nhiêu hưng phấn. Mắt đỏ lên, hắn lập tức gọi điện thoại đặt vé máy bay liền bay đi nước Mỹ. Cách chương.